Đường Tăng Sông Tây Du, chương 735, kế hoạch dẫn trái đất bay lên một tầng cao mới. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hai người trung niên này chính là thủ trưởng thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc. Hai vị thủ trưởng, nơi này ban đầu vốn là nơi núi lửa bạo phát, rất có thể đã được người đó giải quyết. Đàm Quốc An nói, rất tốt, thủ trưởng thứ nhất cười nói. Hành động này của hắn cũng coi như đã cứu vô số người, mặc kệ cuối cùng suy nghĩ của hắn như thế nào, chỉ ít hắn tốt với con dân Trung Quốc ta. Những người còn lại cũng gật đầu, hiện tại muốn phản kháng người đó là không thể nào, chỉ có thể hy vọng người đó sẽ không làm gì quá đáng. Nơi này trước đây không lâu vẫn là rừng núi hoang vu, giờ khắc này cũng đã có đá xanh lót đường, thực sự là thủ đoạn của thần tiên, người đó chắc không phải đã đạt đến cảnh giới thần tiên rồi chứ. Thủ trưởng thứ hai nghiêm nghị nói, sau khi máy bay trực thăng vũ trang của chúng ta tới đây liền không có cách nào bay lên được, thủ đoạn của người đó có khác gì thủ đoạn của thần tiên. Thủ trưởng thứ nhất nói, nếu người đó không cho máy bay bay qua, vậy thì chúng ta đi bộ qua, cũng coi như một loại tôn kính với hắn. Mấy người bước lên con đường lát đá xanh kia đi về phía tạo hóa thần điện. Càng đi gần đến tạo hóa thần điện, mấy người dần dần cảm giác được một luồng áp bức, loại áp bức này không thể nói rõ ràng được, tựa hồ là đến từ trong lòng, cũng như đến từ sâu trong linh hồn. Quãng đường 5.000 mét mấy người đi mất hơn 40 phút. Khi bọn họ đi tới trên đỉnh ngọn núi, tận mắt nhìn thấy tạo hóa thần điện, trong lòng chấn động càng lớn hơn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với một vị thần không thể tưởng tượng được, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn theo. Có điều loại áp bức kia lại hoàn toàn không mạnh hơn khi khoảng cách gần hơn, mà chỉ khiến cho người ta không kìm lòng được sinh ra lòng kính nể. Tạo hóa thần điện, thủ trưởng thứ hai lẩm bẩm nói. Bọn họ lại nhìn thấy bên trong cửa điện mở toang kia cũng không có đại điện xa hoa như mình tưởng tượng, ngược lại là hàng loạt các cái giá để hàng, thấy vậy mấy người đều ngẩn ra. Đây coi là cái gì vậy? Quầy hàng này cũng quá cao cấp rồi đấy. Lúc này Đường Tăng từ bên trong cung điện đi ra, tất cả mọi người vội vàng đình chỉ nghị luận, Đàm Quốc An càng là có chút bất an, một là lo lắng Đường Tăng thù dai, lúc trước hắn từng làm khó dễ Đường Tăng, còn lấy đi một giọt máu của Đường Tăng. Hai là lo lắng Đường Tăng làm hại đến hai vị thủ trưởng. Thủ trưởng thứ nhất há miệng, trần chờ nói, tiền bối, muốn nghe kể chuyện không? Bỗng nhiên Đường Tăng cắt đứt lời nói của thủ trưởng thứ nhất. Thủ trưởng thứ nhất sững sờ, lập tức hòa ái nở nụ cười. Tiền bối muốn nói, chúng tôi tự nhiên nguyện ý nghe. Đường Tăng khẽ mỉm cười, nặn quạt ba tiêu đã gần sửa xong trong tay, nói. 13 năm trước ta ra khỏi cổng trường Đại học Kinh Nam, ngay đêm đó, sau khi ta nằm xuống, tỉnh lại sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã xuất hiện ở một thế giới thần kỳ. Nhất thời đám người Đàm Quốc An ngạc nhiên, đây là xuyên không trong truyền thuyết sao? Nội dung vở kịch này có chút máu chó nhỉ, xác định không phải bịa ra sao? Khi ta xuất hiện ở thế giới kia đã trở thành Đường Tăng, sau đó Quan Âm Bồ Tát giáng lâm, bảo ta đi Tây Thiên lấy kinh. Đường Tăng sâu xa nói, lần này sắc mặt, góc truyện audio.com, hai vị thủ trưởng đều kỳ lạ, đi Tây Thiên lấy kinh, thật hay giả vậy, câu chuyện này có vẻ hơi giả tạo nhỉ. Đường Tăng như là tìm được đối tượng để dốc bầu tâm sự, miệng lưỡi lưu loát nói ra tất cả các câu chuyện thú vị trong quá trình đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi mấy người nghe Đường Tăng nói tay hắn đánh Ngọc Đế, chân đạp Diêm Vương, thậm chí còn tán tỉnh Vương Mẫu Nương Nương, thì sắc mặt càng cổ quái. Ngoại trừ việc liên quan đến bí mật của hệ thống cùng kinh thư, còn lại Đường Tăng đều nói, bao gồm cả cảnh giới của mình. Trận chiến cuối cùng đó, chúng ta đã đánh nát thế giới hỗn độn, mà ta cũng bị thương nặng, bị chôn ở dưới đất mấy ngàn năm, mãi cho đến khi bị các ngươi đào ra. Cuối cùng Đường Tăng cảm khái nói, sau khi nói ra tất cả trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Nói ra những chuyện giấu kín trong lòng kia, Đường Tăng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Nếu như thực lực mình không đủ mạnh, chuyện như vậy nhất định phải giữ bí mật, bằng không có thể sẽ bị giải phẫu để nghiên cứu. Nhưng bây giờ chính mình hoàn toàn có thể đánh đổ toàn cầu, có thể trắng trợn không kiên dè, hơn nữa hắn cũng tin tưởng mấy người này sẽ không nói lung tung. Hai vị thủ trưởng còn có mấy người Đàm Quốc An của Cục Tiến Hóa, đều cảm thấy choáng váng, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Vậy ý của ngài là, ngài vốn đã thành thánh, giống như Tam Thanh Thánh Nhân, bây giờ ngài bị thương nên tu vi giảm xuống. Đàm Quốc An nửa tin nửa ngờ nói, những người còn lại cũng không quá tin tưởng, mặc dù thực lực Đường Tăng mạnh đến kinh người, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy Đường Tăng đang bịa chuyện. Đường Tăng cũng biết những người này sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của mình, hắn cũng không có ý định chứng minh với những người này, nói. Kể chuyện xong rồi, nói chính sự đi. Thủ trưởng thứ nhất đang muốn mở miệng, Đường Tăng lại cắt đứt hắn, nói. Các ngươi đi vào trong với ta. Mấy người nghi hoặc tiến vào trong thần điện, Đường Tăng giới thiệu hàng hóa bên trong cho bọn họ, một đám người nhất thời chấn kinh đến trợn mắt líu lưỡi. Tại sao lại có thứ này? Chỉ cần ăn vào là có thể nắm giữ dị năng, thuốc không có tác dụng phụ, có thể nâng cao mà không bị giới hạn. Một đám người rất nhanh đã cả kinh trợn tròn mắt, dựa theo ý trong lời Đường Tăng, chỉ cần có đủ tiền là có thể thành tiên trong một ngày. Tiền bối, không cần gọi ta tiền bối, ta không quen, gọi ta là Đường Tăng, hoặc là ta không phải còn là phó viện trưởng của Học viện Kim Hoa sao? Gọi ta phó viện trưởng cũng được, Đường Tăng nói, Đàm Quốc An nhất thời ngượng ngùng. Ngài lợi hại như vậy, làm viện trưởng đều thừa sức, sau này ngài chính là viện trưởng, tôi mới phải là phó viện trưởng. Đường Tăng không để ý tới hắn, mà là nói với hai vị thủ trưởng. Ý của ta là, Học viện Tiến Hóa Giả tiếp tục xây dựng, nhưng không giới hạn có thiên phú hay không, chỉ cần có tiền là có thể tiến hóa, là có thể nhận được dị năng. Các ngươi mau chóng phái người tiếp nhận những đại quốc đầu hàng trên toàn cầu kia cầm theo pháp chỉ của ta, nếu ai không theo thì diệt luôn. Đường Tăng phất tay biến ra giấy và bút mực, cầm lấy bút lông chấm vào mực nước, ở trên giấy vàng viết xuống một ít văn tự kỳ quái. Chỉ thấy những văn tự kia phát ra kim quang sáng lạn, tản ra một luồng khí tức áp bức trầm. Góc truyện audio.com, trọng, đây là thánh nhân pháp chỉ, ta truyền khẩu quyết cho các ngươi, kích phát pháp chỉ có thể diệt một quốc gia, nếu ai không theo, hoặc là dương tịnh âm suy, liền diệt đi. Đường Tăng giao pháp chỉ cho vị thủ trưởng thứ nhất kia. Thủ trưởng thứ nhất nghe mà hãi hùng khiếp vía, một câu không nghe liền muốn diệt quốc, lòng tự tôn của vị này cũng quá lớn nhỉ. Có điều pháp chỉ này, thật sự lợi hại như vậy sao? Đàm Quốc An, người cầm cái quạt này, trông coi Học viện Tiến Hóa Giả, đồng thời quét sạch những thế lực quấy rối kia, không quấy rối thì thôi, quấy rối thì diệt sạch đi. Đường Tăng giao quạt ba tiêu đã sửa gần xong cho Đàm Quốc An, đồng thời dạy hắn cách sử dụng. Quạt ba tiêu sau khi sửa chữa tự nhiên sẽ không lợi hại như lúc đầu, nhưng cho dù chỉ có 1/10 uy lực cũng rất khủng bố. Có điều Đàm Quốc An có thể phát huy ra 1% uy lực, phòng chừng cũng miễn cưỡng, nhưng vậy là đủ rồi, dù sao hiện tại người tiến hóa trên trái đất vẫn chưa trưởng thành. Đàm Quốc An nghe vậy trợn mắt ngoác mồm, quấy rối một chút liền tiêu diệt toàn bộ. Hắn không khỏi nhìn về phía thủ trưởng thứ nhất, nghe lời của Đường viện trưởng, thủ trưởng thứ nhất nói. Ở đây mua đồ không nhận các loại tiền trên trái đất như nhân dân tệ và đô la Mỹ vân vân, mà có thể lấy vàng bạc châu báu hoặc là các loại quặng bảo vật vân vân để đổi. Đường Tăng nói, đương nhiên nếu các ngươi có năng lực mang đến số lượng lớn đất đá cũng có thể, có điều một ngọn núi nhỏ bình thường chỉ có thể mua một viên thối thể đan bình thường nhất. Nơi này bất luận người nào đều có thể đến mua, các ngươi truyền chuyện này ra ngoài đi. Được, thủ trưởng thứ nhất gật đầu. Bọn họ vốn cho là Đường Tăng muốn làm chúa tể của trái đất, muốn làm hoàng đế, nhưng hiện tại xem ra, vị này tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú đối với hoàng đế gì đó, hắn nói muốn dẫn trái đất bay lên một tầng cao mới, tựa hồ cũng là thật đấy. Còn có cho các ngươi thời gian một tháng, thống kê tất cả các chủng loại người tiến hóa trên toàn cầu ra, đưa ta xem một chút. Sức mạnh khoa học kỹ thuật của trái đất cũng không thể coi thường, ta có loại cảm giác bây giờ pháp tắc đã xảy ra dị biến, phát triển khoa học kỹ thuật có lẽ càng dễ dàng hơn. Cuối cùng Đường Tăng nói, ta chỉ muốn nói từng này, các ngươi rời khỏi đi. Đúng rồi, Đường Tăng lấy ra một viên thối thể đan, cảm ứng một hồi, lập tức nhẹ nhàng thổi một hơi, một cái vali liền xuất hiện ở trước mặt. Đây là một vali tạo hóa thối thể đan, tổng cộng có 10.000 viên, xem như lễ ra mắt. Chỉ cần làm tốt những chuyện mà ta nói, các ngươi sẽ nhận được không ít lợi ích. Đường Tăng nói, cách chương.